Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 70, trọng sinh lúc sau trạch đích nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, Noãn Noãn, lại kêu lớn tiếng một chút. Ta thích, mau. Ninh Vũ Tiêu một bên đảo lộng hạ Noãn Noãn khẩn trí tiểu huyệt. Cảm thụ kia giống như thăng thiên khoái cảm. Một bên ở hạ Noãn Noãn bên tai nhẹ nhàng rên rỉ. Nữ tử kia kiều mị rên rỉ ở Ninh Vũ Tiêu trong tai giống như kia thôi tình dược. Hạ Noãn Noãn trong miệng rên rỉ càng là dâm đãng, càng là lớn tiếng, Ninh Vũ Tiêu cũng càng là hưng phấn. Ngô A, không được, sẽ bị nghe được. Ngô A, quá nặng A, không cần, không cần. Kịch liệt thọc vào rút ra làm hạ Noãn Noãn không tự chủ được kẹp chặt Ninh Vũ Tiêu côn thịt. Trong miệng ân ân a a toát ra nũng nịu rên gì. Sẽ không, thôn trang hạ nhân không được nơi này. Mau, Noãn Noãn, kêu ra tới. Ta rất thích nghe ngươi thanh âm. Thấy hạ Noãn Noãn thanh âm thu nhỏ không ít. Ninh Vũ Tiêu trừng phạt vỗ vỗ hạ Noãn Noãn mông. Hùng hăng va chạm tiểu huyệt bên trong yếu ớt hoa tâm. Ngô A, quá nặng. Vũ Tiêu, Vũ Tiêu. Ngô a a a a, thật thoải mái. Hảo thâm a, kịch liệt va chạm làm hạ Noãn Noãn nhịn không được rốt cuộc lớn tiếng hô ra tới. Không bao giờ cố kỵ có hay không người nghe được. Kích động nàng tiểu huyệt cũng ngăn không được mấp máy mút vào Ninh Vũ Tiêu thô to côn thịt. Kia khẩn trí cảm giác thiếu chút nữa không làm Ninh Vũ Tiêu cứ như vậy bắn ra tới. Không cần kẹp như vậy khẩn. Ân. Ninh Vũ Tiêu hơi chút ngừng một chút. Cứ như vậy ra tới kia chẳng phải là quá thật mất mặt. Bất quá lần đầu tiên nếm đến hoan ái tư vị, Ninh Vũ Tiêu cũng luyến tiếc cứ như vậy phóng xuất ra tới. Ngô, Vũ Tiêu, người mau động động. Bên trong hảo ngứa a. Nghe được hạ Noãn Noãn trong miệng yêu kiều rên gì. Ninh Vũ Tiêu đem nguyên bản đình chỉ ở tiểu huyệt nội bất động côn thịt bắt đầu nhanh chóng trừ động lên. Thô tráng côn thịt mỗi lần cắm vào kia khẩn hẹp nhiều nước tiểu huyệt khi. Đều hung hăng quát lộng cùng cọ sát phấn nộn nhục bích. Cái loại này tê dại mềm mại khoái cảm làm hạ Noãn Noãn tức khắc khoái cảm liên tục. Ngô a, thật thoải mái. Thật thoải mái a, Vũ Tiêu. A a a. Nàng trong miệng lại phát ra dâm đãng ngâm nga thanh. Kiều mị rên rỉ làm Ninh Vũ Tiêu càng thêm kích động. Cái mông một chút so một chút hữu lực va chạm. Côn thịt hận không thể toàn bộ cắm vào kia khẩn trí mất hồn tiểu huyệt bên trong mới hảo. Lúc này hạ Noãn Noãn đã bị Ninh Vũ Tiêu kia mãnh liệt thao lộng làm có chút co rút. Cảm giác được hạ Noãn Noãn thân thể run rẩy. Ninh Vũ Tiêu cũng không có thả chậm chính mình động tác. Ngược lại so trước càng mau ác hơn càng trầm trọng. Mỗi một chút đều đánh trúng hoa tâm. Thật mạnh va chạm ở tiểu huyệt chỗ sâu nhất. Thô to côn thịt nhanh chóng ở tiểu huyệt bên trong ra ra vào vào. Mang ra một tảng lớn dâm thủy. A a a, quá sâu. Quá nặng. Vũ Tiêu. Vũ Tiêu. Tiểu huyệt phải bị cắm hư rớt. A a, thật thoải mái a, không được, không được. Hạ Noãn Noãn bị làm đến toàn thân đều tinh tế run rẩy lên. Nàng bị Ninh Vũ Tiêu điên cuồng thao lộng làm tới rồi cao trào. Tiểu huyệt bên trong dâm thủy phun ra ra tới, bên trong rảo gắt gao, mà Ninh Vũ Tiêu cũng sảng không được, cảm nhận được tiểu huyệt bên trong truyền đến mút vào cảm giác. Hơn nữa bốn phía mị thịt còn kẹp như vậy khẩn. Ninh Vũ Tiêu cũng bắt đầu kích động rên rỉ lên. A, thật thoải mái. Noãn Noãn, ái chết ngươi tiểu huyệt. Bên trong thật nhiều thủy. Hảo khẩn. Ngô, ta làm chết ngươi được không? Mặc kệ hạ Noãn Noãn còn ở cao trào dư vị bên trong. Ninh Vũ Tiêu đem nàng ôm càng khẩn. Cặp kia thon dài chân gắt gao quấn quanh ở hắn trên eo. Cắm ở tiểu huyệt bên trong côn thịt lớn càng thêm thâm nhập. Ninh Vũ Tiêu dùng chính mình thô to côn thịt thọc vào rút ra kia mê người phấn nộn tiểu huyệt. Cái mông như bồn chồn điên cuồng kích thích. Không ngừng bị xốc lên hai mảnh cánh hoa mang ra lưu bất tận mật nước dâm dịch. Trong khoảng thời gian ngắn, thau tắm bên trong bọt nước văng khắp nơi, đều chảy tới trên mặt đất. Có thể thấy được tình hình chiến đấu chi kịch liệt. Ngô A, nhẹ điểm A, không được. Quá kịch liệt. Ngô A, A A A A. Ninh Vũ Tiêu cái mông như máy đóng cọc hung hăng va chạm tiểu huyệt chỗ sâu nhất hoa tâm. Không cho nàng một tia thở dốc cơ hội. Hạ Noãn Noãn cứ như vậy thét chói tai. Nguyên bản cao trào qua đi tiểu huyệt liền thập phần mẫn cảm. Nàng quả thực phải bị Ninh Vũ Tiêu cấp thao chết đi qua. Càng thêm làm càn va chạm làm Hạ Noãn Noãn cả người đều nổi lên mê người hồng nhạt. Cả người co rút, thậm chí thấy ngón chân tiêm đều cung lên. Trong miệng liên tục phát ra nũng nịu xin tha thanh. Nhưng là Ninh Vũ Tiêu nghe được Hạ Noãn Noãn xin tha lúc sau lại càng thêm kích động. Như vậy kiều mị như vậy dâm đãng thanh âm. Sẽ chỉ làm nam nhân càng thêm muốn thao chết nàng a. Ninh Vũ Tiêu cái mông mãnh liệt mà trước sau rất phục không thôi. Nóng cháy cứng rắn như sắt côn thịt lớn mỗi một chút đều rắn chắc mà va chạm đến hoa tâm. Côn thịt lớn tiến vào càng sâu càng mãnh. A a a, không được. Thật sự, không được a, Vũ Tiêu. Lại muốn tới. Ngô a, a a a a a, Hạ Noãn Noãn cảm giác chính mình thần trí đều bắt đầu không thanh tỉnh. Thau tắm bên trong thủy cũng lạnh. Này Ninh Vũ Tiêu rõ ràng chính là lần đầu tiên. Vì cái gì hắn có thể kiên trì lâu như vậy? Mà Ninh Vũ Tiêu thấy Hạ Noãn Noãn lại cao trào. Trong lòng thập phần thỏa mãn. Có thể làm chính mình âu yếm nữ tử cao trào liên tục. Quả thực là một loại tâm linh thượng thỏa mãn. Thấy nước lạnh, Ninh Vũ Tiêu cũng không trì hoãn. Tiếp tục hung hăng thọc vào rút ra mấy trăm hạ lúc sau. Đem chính mình lần đầu tiên tinh dịch toàn bộ bắn vào Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt bên trong. Còn cố ý giống như muốn đem tinh dịch toàn bộ rót đi vào giống nhau lại hướng trong hung hăng đỉnh vài cái. Đem trên người có chút sụi lơ Hạ Noãn Noãn ôm ra tới. Nguyên bản vừa rồi liền mắc mưa. Thau tắm bên trong thủy cũng lạnh. Ninh Vũ Tiêu lo lắng đem trên người nàng dùng khăn lông lau khô lúc sau nhét vào trên giường. Bịt kín chăn. Ta đi nấu chút trà gừng. Đừng ngày mai cảm lạnh. Ngươi trước nghỉ ngơi một lát. Ta lập tức quay lại. Hạ Noãn Noãn nhìn Ninh Vũ Tiêu bóng dáng. Xoa xoa có chút bùn rùn eo. Hệ thống phán định đủ tư cách nam nhân đều là như thế này sao? Liền tính là lần đầu tiên cũng là như vậy kịch liệt dũng mãnh. Thời gian còn như vậy trường. Lần đầu tiên liền suốt lộng nàng nửa canh giờ. Mau một giờ a, may mắn nàng đây là lần đầu tiên. Chờ Hạ Ninh Vũ Tiêu hẳn là sẽ không lại đến một lần. Bằng không nàng đều tưởng giả bộ ngủ. Thực mau Ninh Vũ Tiêu liền đem trà gừng bưng tiến vào. Tuy rằng Hạ Noãn Noãn cho rằng chính mình là tuyệt đối sẽ không cảm mạo. Nhưng là nàng như thế nào sẽ lãng phí Ninh Vũ Tiêu một mảnh tâm ý đâu. Tâm tình không tồi đem Noãn Noãn trà gừng uống xong. Hạ Noãn Noãn liền ôm Ninh Vũ Tiêu ngủ. Cách chương.